Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 187, thứ 187 chương đại kết cục 13. Cầu vé tháng, nguyên lai ngươi đã điều tra ta như vậy rõ ràng. Hạ Lan Thính Vũ nhìn trước mắt nam tử vậy mà như vậy đáng sợ. Vũ Nhi, bởi vì yêu ngươi, cho nên phải hiểu ngươi. Chậm sẽ đem ngươi qua lại ký ức toàn bộ thanh trừ sạch sẽ. Một tia còn sót lại đô sẽ không lưu lại, Hách Liên Minh khiêm chậm rãi nói. Trong mắt sáng sủa nhìn Hạ Lan Thính Vũ. Hạ Lan Thính Vũ nghe nói. Trong lòng cả kinh, lành lạnh con ngươi nhìn đối diện nam tử, có thể cảm nhận được hắn trong lời nói huyền ngoại ý. Thế nhưng lại cảm thấy ẩn ẩn bất an. Ta nghĩ đi nhìn thánh tộc huynh đệ, Hạ Lan Thính Vũ ném đi trong lòng bất an. Nhìn Hách Liên Minh khiêm nhàn nhạt nói. Hảo, Hách Liên Minh khiêm khóe miệng câu dẫn ra một mặt cạn cười nói dùng qua đồ ăn sáng. Hách Liên Minh khiêm quần áo màu vàng sáng long bào mang theo Hạ Lan Thính Vũ đi tới thiên lao trong. Đi vào thiên lao, một cỗ làm người ta buồn nôn gió lạnh đập vào mặt. Gió lạnh chung hỗn loạn huyết tinh vị đạo. Ở sáng loáng trong ánh lửa, thánh tộc huynh đệ ánh vào Hạ Lan Thính Vũ mi mắt. Nàng lại dường như rơi vào hầm băng, toàn thân trong nháy mắt lạnh lẽo. Thân thể cứng ngắc đứng ở nơi đó thánh tộc huynh đệ toàn thân bị trói ở tại xiềng xích trên. Xích sắt xuyên thấu xương bả vai, chảy dòng dòng máu giàn giụa, thống khổ không chịu nổi Hạ Lan Thính Vũ chợt gạch. Lành lạnh con ngươi như một phen lưỡi dao sắc bén bình thường đánh tới. Nhìn Hách Liên Minh khiêm, tại sao muốn đối xử với bọn họ như thế, Hạ Lan Thính Vũ quả thực đau không thể hô hấp. Những thứ này đều là cùng nàng tác chiến huynh đệ thánh nữ, thánh tộc người nghe nói. Ngẩng đầu, nhìn Hạ Lan Thính Vũ ra hiện ở trước mặt bọn họ. Suy yếu thanh âm nói, bọn họ này kịch độc như thế nhiều ngạch đau muốn chết ngạch. Hơn nữa còn bị tàn nhẫn xuyên thấu thì bà luồng. Thực sự là cầu sinh không thể muốn chết không được là ta liên làm liên lụy ngươi các Hạ Lan. Thính Vũ lúc này nước mắt rơi như mưa, đau không thể hô hấp nói. Chưa bao giờ nghĩ tới hội là cảnh tượng như vậy, như cương châm bình thường một chút chút đâm thủng lòng của nàng, bất. Không phải thánh nữ, đều là này âm hiểm cầu hoàng đế, thánh tộc huynh đệ suy yếu thanh âm hô. Oán hận ánh mắt nhìn, trông coi thiên lao lao đầu nghe nói. Huy khởi roi một roi đánh xuống, nói chuyện thánh tộc huynh đệ lập tức trên gương mặt huyết nhục tung bay. Lộ ra tùm bạch cốt, đau thánh tộc huynh đệ ẩn nhẫn vậy mà không phải một tiếng. Hạ Lan Thính Vũ lành lạnh trong mắt chợt lóe, tản ra hàn ý, trong miệng bật ra ra băng hàn cực kỳ thanh âm. Ta thánh tộc huynh đệ không phải ngươi tùy tiện có thể thương tổn, Hạ Lan Thính Vũ trong nháy. Mắt đoạt lấy trường tiên. Biến sắc, cánh tay vung lên, hung hăng một tiên, trọng trọng rơi vào lao đầu trên người. Sắc bén phá vỡ trên người hắn đơn bạc y phục, hoa khai một đạo cơ hồ xỏ xuyên qua lưng vết roi, hoàng thượng cứu mạng. Tha mạng, lão đầu thê lương kêu to, đau muốn chết trên mặt đất lăn. Lúc này toàn thân đã huyết nhục mơ hồ, Hách Liên Minh khiêm nhìn nàng quật cường biểu tình, trong mắt tràn đầy hận ý. Có chứa tức giận roi thứ hai theo sát xuống, roi thứ ba, đệ thứ tiên, đệ ngũ tiên, sắc bén tiên vang ở vắng vẻ trong địa lao nổ tung. Thẳng đến lao đầu ngất đi, Hạ Lan Thính Vũ mới dừng lại rảnh tay, ném đi trường tiên, chuyển con ngươi mang theo hận ý nhìn Hách Liên Minh khiêm. Nàng đem trong lòng hận ý đủ số khuynh tả tại lao đầu trên người. Vì sao, đã thánh tộc huynh đệ cũng đã trúng độc. Vì sao còn muốn tàn nhẫn như vậy đối đợi bọn hắn? Hạ Lan Thính Vũ khuôn mặt đông lạnh, ánh mắt sắc bén bắn về phía hắn. Bởi vì, Vũ Nhi không nghe lời. Vũ Nhi ngày đó đào tẩu, chậm rất tức giận, thế nhưng chậm có luyến tiếc trừng phạt Vũ Nhi. Làm sao bây giờ, cũng chỉ có trừng phạt bọn họ, Hách Liên Minh khiêm lời rất nhẹ rất nhẹ. Ở Hạ Lan Thính Vũ bên tai xẹt qua. Lại làm cho Hạ Lan Thính Vũ toàn thân hình như trong nháy mắt đông lại ở nơi nào. Lòng bàn chân phát lạnh chui vào trái tim môn sơ không thể tin tưởng nhìn trước mắt này như ác ma. Nam nhân, cho nên Vũ Nhi phải ngoan ngoan ở trẫm bên người, không muốn vọng muốn chạy trốn. Bằng không chấm hồi tống một phần lớn hơn nữa lễ cấp Vũ Nhi, Hách Liên Minh khiêm cười như ác ma. Bình thường khủng bố đáng sợ, tiếng cười âm lãnh vang vọng ở toàn bộ thiên lao. Bọn họ ngươi buông đến. Hạ Lan Thính Vũ đau lòng nhìn thánh tộc huynh đệ. Mặc dù tạm thời không thể vì bọn họ giải độc, thế nhưng giảm thiểu một tia đau đớn cũng tốt. Buông đến, Hách Liên Minh khiêm thanh âm trầm thấp nói. Hạ Lan Thính Vũ thì rất nhanh đi ra thiên lao, nàng ở cũng không cách nào nhìn thấy trường hợp như vậy. Thực sự vô pháp đối mặt, theo thiên lao ra sau này, Hạ Lan Thính Vũ không nói thêm gì nữa, chỉ là lạnh lùng đứng ở nơi đó, ngưỡng vọng tinh không vạn lý, chậm rãi liễm đi đáy lòng đau đớn, xoay người nhìn Hách Liên Minh khiêm đi nhanh đi tới, cho dù ngươi thế nào làm, ta cũng không yêu ngươi. Đạt được thân thể của ta đối hoàng thượng đến nói, lại có vài ý nghĩa đâu. Hách Liên Minh khiêm nghe nói, không giận phản cười, thon dài đầu ngón tay xẹt qua gương mặt nàng. Vũ Nhi, yêu một nếu như vô pháp đạt được lòng của nàng, sẽ phải trước đạt được thân thể của nàng. Cho dù là hận cũng tốt, ít nhất Vũ Nhi còn là ở bên cạnh ta không phải sao. Băng lãnh đầu ngón tay mang theo một cỗ cảm giác mát. Hình như băng lãnh lợi khí bình thường không có bất kỳ nhiệt độ. Có chỉ là nhìn thấy mà giật mình hàn ý. Nhượng Hạ Lan Thính Vũ cũng nhịn không được đánh dùng mình một cái. Hách Liên Minh khiêm nhìn Hạ Lan Thính Vũ đáy mắt chợt lóe lên ý sợ hãi. Khóe miệng nhẹ bật cười. Vũ Nhi, chậm rất nhanh liền hội hủy diệt trong lòng ngươi bóng dáng. Nhượng lòng của ngươi vô luận là hận là yêu đều là chẫm một người, Hách Liên Minh khiêm nói xong. Liền biến mất ở Hạ Lan Thính Vũ tầm mắt, Hạ Lan Thính Vũ chỉ cảm thấy quanh thân hàn ý đánh tới. Lạnh phát lạnh, lạnh thấu xương, Hạ Lan Thính Vũ tụ lại y phục, tượng tầm cung đi đến. Mấy ngày nay tới giờ, Hách Liên Minh khiêm đối đãi nàng thần kỳ tôn kính, không có một tia ép buộc. Chỉ là tĩnh tĩnh đứng ở phía sau của nàng, nhìn nàng, biết bóng đêm đã sâu, nàng nằm xuống đến, hắn liền ly khai, như vậy yên lặng Hách Liên Minh khiêm càng thêm nhượng Hạ Lan Thính Vũ trong lòng bất an. Mãi cho đến phong hậu đại điển hôm nay, cung nữ vì Hạ Lan Thính Vũ tắm rửa tịnh thân, đeo triều phục, chỉ thấy nàng mặc thất xì gấm phượng bào, đầu năm màu kim châm phượng, hạng trụy nam hài bảo châu. Tay mang vàng ngọc nhanh nhẹn, quanh thân đẹp đẽ quý giá, bị đông đảo cung nữ vây quanh đi ra tẩm cung, chim chóc díu ra díu rít kêu, xoay quanh hạ xuống trên tay của nàng, chúng cung nữ kinh ngạc không ngớt, Hạ Lan Thính Vũ khóe miệng câu dẫn ra một mặt mỉm cười. Thả trong tay chim chóc, một tờ giấy rơi vào lòng bàn tay của nàng, chỉ viết hai chữ, buổi trưa canh ba. Trong nháy mắt tựa như sương mù bình thường biến mất mà tán. Đương Hạ Lan Thính Vũ mặc bộ này phượng bào xuất hiện thời gian. Toàn trường một mảnh ồ lên, có kinh tiện, có đấu kỵ, có ái mộ, nhiều hơn lại là không thể tưởng ra. Có người nhận ra, bên này là thánh tộc thánh nữ thế nhưng cũng không dám nói chuyện. Như vậy lúc này nói chuyện, khó giữ được cái mạng nhỏ này. Nhiều hơn là kinh diễm mani nếu như nói nàng trước kia là thanh nhã bạch liên. Như vậy nàng chính là mị hoặc hoa quỳnh, nàng tựa như kia yêu nhã xinh đẹp huyết sắc hoa hồng. Hoa lệ mà yêu mị, cao quý mà thần bí, Hách Liên Minh khiêm quần áo màu vàng sáng tà lĩnh kim địa long bào. Trước ngực cùng hai cánh tay cái thêu một nhe nanh múa vuốt. Thần thái sáng láng bàn long. Tôn quý vô cùng, ngồi ở long ỷ phía trên, phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, hoa hạ công chúa mộ dung Thính Vũ, tướng mạo đoan trang, huệ chất lan tâm, tài mạo song toàn, hiền thục thông tuệ, đủ có thể mẫu nghi thiên hạ. Nay đặc sách phong làm hoàng hậu, trưởng phượng tỷ chấp trưởng hậu cung, mẫu nghi thiên hạ thái giám gian tế thanh âm truyền đến. Hạ Lan Thính Vũ xung quanh nhìn lại. Nhưng không thấy bất cứ động tĩnh gì, đáy lòng ẩn ẩn bất an, lúc này buổi trưa canh ba, Hạ Lan Thính Vũ ném đi đáy lòng bất an, lúc này đã đứng ở Hách Liên Minh khiêm trước mặt, Hạ Lan Thính Vũ ngước mắt nhìn hắn, chỉ thấy Hách Liên Minh Khiêm khóe miệng câu dẫn ra một mặt tiểu ý. Nồng đậm tiểu ý, như vậy thâm thúy, nhưng lại như vậy làm cho lòng người đế bất an. Hoàng hậu của ta, nghĩ nhìn cái gì đâu? Trẫm dẫn ngươi đi xem cuộc vui, Hách Liên Minh Khiêm nói xong. Dắt Hạ Lan Thính Vũ tay đi tới hoàng cung trên tường thành. Tường thành dưới, một mảnh chém giết, huyết tinh mùi tràn ngập ra đến. Tường thành dưới, quần áo thân ảnh thật sâu nhéo Hạ Lan Thính Vũ tâm ni giết chóc huyết tinh ở trên trời giữa lan. Tràn ra, huyết khí vang vọng cửu thiên, như giận long rít gào. Phiên giang đảo hải, khiến cho thiên hôn địa ám, vì chi mà biến sắc. Hiên Viên Minh Hàn quần áo hắc bào ở tắm máu trong chiến đấu hăng hái chém giết. Chỉ vì cứu nàng sao? Vũ Nhi, đây là trẫm tống đại lễ của ngươi. Trẫm đã nói muốn đem trong lòng ngươi ký ức nhổ tận gốc, nói xong. Hách Liên Minh Khiêm vung tay lên, vạn mũi tên đủ phát, như mưa tên bình thường bay ra. Bất, bất Hạ Lan Thính Vũ con ngươi chợt giữa phóng đại. Bất, bất, tiếp tục như vậy lời. Minh Hàn sẽ chết, không được, Vũ Nhi, không muốn đi, nếu như ngươi muốn đi lời, trẫm không chỉ nhượng hắn chết ở trước mặt của ngươi, toàn bộ thánh tộc đô sẽ vì các ngươi chôn cùng. Hách Liên Minh Khiêm ôm đồm ở Hạ Lan Thính Vũ cổ. Tay nói, lập tức, Hạ Lan Thính Vũ cổ họng tượng bị một sắc bén gì đó ngạnh ở. Mưa tên trong thân ảnh, cơ hồ đưa hắn đánh vỡ, thân thể của nàng, kịch liệt run rẩy. Lòng đang chảy máu, cuồng nộ gào thét, bất, bất, Minh Hàn, tiếp tục như vậy. Hắn kiên trì không được bao lâu. Một hồi tàn nhẫn giết chóc, trên mặt đất đầy màu đỏ tươi máu tươi. Tiền được lộ, hệt như luyện ngục bàn tu la đàn tràng. Trong không khí, lộ ra một cỗ tử vong khí tức. Phong Nguyệt Hoàng cung thị vệ từng cái ngã xuống. Hắn hắc bào, trong tay lợi kiếm, lại chưa thấm nhiễm nửa điểm máu tươi. Khuôn mặt như trước làm mạc, chưa từng hao tổn hắn nửa điểm tôn quý. Hiên Viên Minh Hàn không hổ là Minh Vực Minh Vương, Hách Liên Minh Khiêm thanh âm trầm thấp hừ. Lạnh, nhìn người yêu lòng tràn đầy trong mắt đô ở nhìn người kia. Hắn hắc đồng sâu thẳm như hàn đàm, con ngươi trung tràn đầy sóng to gió lớn. Nhưng trời lệch đất lửa giận, cuộn trào mãnh liệt dâng lên muốn ra, môi mỏng chặt mân thành một đường. Hách Liên Minh Khiêm tay vừa nhấc, cầm lên một cây cung tên, cũng đang khẩn trương nhìn tất cả Hạ Lan Thính Vũ cũng không có chú ý tới Hách Liên Minh Khiêm cử. Động, xì một chi mũi tên nhọn phá không ra, mang theo dày đặc ý, mang theo tử vong ý ngoan quyết hướng phía kia mặt thân ảnh màu đen mà đi. Xì một phen lợi kiếm xuyên thấu kia bôi đen sắc thân ảnh cánh tay. Lập tức máu tươi giàn giụa. Hạ Lan Thính Vũ hô hấp cứng lại, tâm hệt như lăng trì, mạch máu trung máu, dường như vào giờ khắc này đông lại. Bất, Minh Hàn, hết chương.